Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, yêu trưởng thiên vu quản địa. Bàn cổ tinh huyết, hai tộc đại chiến đúng hạn mà tới. Đồng thời lần này so với một lần trước còn khốc liệt hơn. Toàn bộ vu yêu chiến trường, thật giống như một cái to lớn cối xay thịt. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số vu cùng yêu bị giết chết. Sinh mệnh tại thời khắc này uyển như cỏ rác đồng dạng. Quá mức không đáng giá. Mà đồng dạng, Đế Tuấn, Thái Nhất chờ yêu tộc cường giả, cũng là cùng thập nhị tổ vu giao chiến đấu. Lần này thực lực của bọn hắn càng mạnh. Tử Tiêu Cung lần thứ hai giảng đạo. Hồng Quân truyền xuống Trảm Tam Thi pháp môn. Dẫn đến Đế Tuấn bọn họ đã trảm thi. Ào ào thành chuẩn thánh. Thế mà, dù vậy, nhưng thập nhị tổ vu nhưng cũng không phải không có tiến bộ. Thập nhị tổ vu liên thủ, vẫn là chế trụ Đế Tuấn bọn họ. Cuối cùng, Đế Tuấn nổi giận, tế ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tinh không bên trong, 365 cái tinh quân, lấy Tử Vi tinh quân cầm đầu, cùng nhau dẫn động tinh thần. Một cái thật lớn trận pháp, trong tinh không bày biện ra tới. Chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, yêu tộc vô song đại trận. Đại trận này trực tiếp lấy tinh không vì trận, lấy ức vạn chòm sao là trận nhãn. Vừa mới xuất hiện, nhất thời thì kinh diễm hồng hoang. Các phương đại năng đều khiếp sợ không thôi. Bất quá, cũng liền tại Đế Tuấn càn rỡ cười to thời điểm. Lúc này thời điểm vu tộc bên này, nhưng cũng đồng dạng thi triển ra một cái đại trận. Đô Thiên Thần Sát đại trận, vu tộc đại trận. Hai cái này đại trận, một cái tại trời, một cái tại đất, như là cây kim so với cọng dâu một dạng. Mỗi người khí thế hung hăng, cùng nhau xuất hiện, liền giống với phải diệt thế một dạng. Đế Tuấn hiển nhiên là không nghĩ tới. Chính mình thôi diễn ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng bây giờ vu tộc nhưng cũng lấy ra một cái đại trận. Nhìn qua vậy mà không tại chính mình Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía dưới. Cái này liền có chút lúng túng. Bất quá việc đã đến nước này, Đế Tuấn cũng không do dự, trực tiếp phát động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngưng tụ ra một đạo chùm sáng rực rỡ, hướng về Đô Thiên Thần Sát đại trận oanh kích mà đi. Nhưng, đúng lúc này, đã thấy Đô Thiên Thần Sát đại trận rõ ràng là lại biến. Ở bên trong đại trận, 12 đạo to lớn thân ảnh, sát khí cuồn cuộn, chọc lãng trùng điệp, tại thời khắc này, rõ ràng là kết hợp làm một thể. Một cái to lớn thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, theo giống to một tiếng, bất ngờ là xuất hiện ở hồng hoang bên trong. Cái thân ảnh này, lại chính là bàn cổ chân thân, vu tộc thập nhị tổ vu hợp thể, đem bàn cổ chân thân cho triệu hoán đi ra, giống... Bàn cổ chân thân giống to một tiếng, làm cho hồng hoang vô tận chúng sinh thân thể kinh hãi. Nhịn không được đối nó cúi người quỳ xuống lại. Bàn cổ, một phương thế giới này sáng thế thần, tạo hóa, tuy nhiên lúc này xuất hiện cũng không phải thật sự là bàn cổ. Chỉ là bàn cổ chân thân, nhưng kỳ uy thế lại như cũ là bá đạo tuyệt luân. Càng mà lại, nương theo lấy bàn cổ chân thân xuất hiện. Ở tại trên tay, cũng là vô cùng sát khí, chọc khí, ngưng tụ thành một thanh búa, khai thiên phủ, đây là bàn cổ để mà khai thiên tích địa, chém giết 3000 hỗn độn ma thần vô thượng chí bảo. Chỉ thấy bàn cổ chân thân nắm lấy búa lớn, nhất phủ bổ ra, trong nháy mắt, liền thấy cái kia từ trên trời giáng xuống chùm ánh sáng lộng lẫy liên tiếp đứt từng khúc, bị nhất phủ bổ diệt, giống, mà lại. Theo bàn cổ chân thân tiếng thứ hai giống to, hắn lần nữa vung ra nhất phủ. Cái này nhất phủ, thẳng đến tinh không mà đi, thẳng đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà đi. Vô cùng khủng bố, nhất phủ phảng phất khai thiên, phảng phất muốn đem toàn bộ tinh không, toàn bộ đại trận cùng toàn bộ thiên địa, đều một phân hai nửa một dạng. Giờ khắc này, thậm chí toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều ngưng trệ. Không cách nào vận chuyển. Lâm Dương thông qua chính mình 365 cái tinh quân hóa thân thì cảm ứng được. Không gì so sánh nổi nguy cơ buông xuống. Cái này nhất phủ nếu là rơi xuống, chém vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên, thì tất nhiên có thể đem đại trận này bổ ra, vỡ nát đại trận, cùng chém giết tất cả tại đại trận bên trong sinh linh. Bàn cổ chân thân nhất phủ, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Lâm Dương cũng không nhịn được tâm thần kinh hãi. Đồng dạng là tam đại trận pháp, nhưng cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận triệu hồi ra bàn cổ chân thân cũng quá biến thái đi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận căn bản không đáng chú ý a. Bàn cổ chân thân nhất phủ bù trừ lẫn nhau rơi công kích, lại nhất phủ liền muốn trực đảo Hoàng Long, trực tiếp phá hủy toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cái này còn thế nào chơi? Giờ khắc này, Đế Tuấn chờ yêu tộc cường giả thậm chí đều từ bỏ phản kháng. Phản kháng cũng vô dụng, ai có thể nghĩ tới Vu tộc sẽ có chiêu này. Bàn cổ chân thân vừa ra, cũng là trò chơi kết thúc a. Bất quá, Lâm Dương lại biết, cái này còn không phải kết thúc. Ngay một khắc này, đang lúc bàn cổ chân thân nhất phủ muốn bổ vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên thời điểm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, thời không giống như đứng im, một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng, từ thiên địa bên ngoài, hỗn độn bên trong, rõ ràng là buông xuống mà đến, trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên địa, chấn áp mà đến, bàn cổ chân thân tại chỗ thì bị chấn áp lại, không cách nào động đậy, rõ ràng búa đã đạt tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên, lại không cách nào chặt giết tiếp. Đế Tuấn chờ yêu tộc cường giả đều là trở về từ cõi chết. Từ đó về sau, yêu trưởng thiên, vu quản địa, các ngươi 10 cái nguyên hội bên trong không thể lại tranh giành. Nếu không tất có trời phạt. Hồng quân cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm, từ thiên địa ngoại truyền đến, vang vọng hồng hoang bên trong, làm cho chúng sinh phải sợ hãi. Đạo tổ hồng quân đây là đang làm gì? Kéo lại khung sao? Rõ ràng bàn cổ chân thân một búa đi xuống, yêu tộc thì nếu không có bước ngoặt cuối cùng, hồng quân vậy mà xuất thủ ngăn trở, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên ý? Rất nhiều đại năng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Một đạo hỗn độn kiếm khí từ thiên ngoại chém tới, chạm tại bàn cổ chân thân trên thân, làm đến bàn cổ chân thân giải thể, thập nhị tổ vu cũng đều tự trọng thương tổn, thổ huyết không thôi, bi phẫn không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Nương theo lấy hồng quân nhúng tay, trấn áp thô bạo, cái này vu yêu hai tộc ở giữa lần thứ hai đại chiến thì kết thúc như vậy. Thiên địa rằng giặc, thời gian như là nước chảy, trong nháy mắt, lại là mấy trăm năm đi qua. Một ngày này, Tử Tiêu cung lần thứ ba giảng đạo ngày đến, bên trong thiên địa, các phương đại năng ào ào xuất động, dựng lên độn quang, hướng lên trời bên ngoài bay đi. Bất Chu Sơn, trong sơn cốc, Lâm Dương đáy lòng thần cấp lựa chọn hệ thống thanh âm cũng vang lên nói. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tiến về Tử Tiêu cung, nghe lần thứ ba giảng đạo, lựa chọn một, tiếp nhận nhiệm vụ, tại hệ thống trợ giúp phía dưới hóa hình ra thế. Có thể đạt được chuẩn thánh viên mãn tu vi, cùng tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được cửu chuyển huyền công, bàn cổ tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt, Lâm Dương không chút do dự nói. Cái này đều đã là tập mãi thành thói quen. Hóa hình ra thế là không thể nào hóa hình ra thế. Đi Tử Tiêu cung không cho cái thánh nhân tu vi, cái kia có thể gánh vác được sao? Chỉ là chuẩn thánh viên mãn, bất quá là đi đưa đồ ăn thôi. Huống chi lựa chọn hai khen thưởng, lần này là thật phong phú. Cửu chuyển huyền công cùng bàn cổ tinh huyết cùng đi. Lâm Dương đại vu hóa thân bàn huyền cũng coi như là được cứu rồi. Lâm Dương trực tiếp để hệ thống đem khen thưởng chuyển giao đến bàn huyền bên kia đi. Phương Nam, còn nằm tại hỏa mạch bên trong ngủ, cảm giác bàn huyền một cái giật mình. Tỉnh lại. Mẹ nó, được cứu rồi, thương hại hắn tại cái này hỏa mạch bên trong luyện mấy ngàn năm. Thực lực thì không có cái gì tăng lên dấu hiệu. Hiện tại tốt, cửu chuyển huyền công cộng bàn cổ tinh huyết, hắn còn có thể không có cứu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?